99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 907. Đại chiến kịch liệt. Trở về thời điểm, Âu Minh còn tại bận bịu. Dư Lý Lý đỏ mặt đem CD cho nhét vào ghế sofa trong khe hở. Đem thu hồi lại quần áo treo sau khi đi lên. Đi lên trong phòng tắm rửa một cái. Lúc tắm rửa, còn vụng trộm tưởng tượng lấy chờ một chút cùng Âu Minh cùng một chỗ nhìn loại phim thời điểm. Sẽ có hay không có cảm giác a? Chờ chút, vạn nhất chờ một chút. Đem Âu Minh nhìn có cảm giác rồi. Nhưng là chính nàng lại tới không được cảm giác mà nói. Phải làm gì? Âu Minh buổi sáng nói chuyện qua còn tại bên tai một dạng. Dư Lý Lý cảm giác có chút quính. Trước kia gạt Âu Minh vụng trộm nhìn loại này phim thời điểm. Có thể thấy vậy rất có cảm giác. Hiện tại, hẳn là cũng sẽ không quá kém a. Nhưng là, Âu Minh còn tại làm việc. Hiện tại nàng vụng trộm đi xem. Hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện a. Dư Lý Lý tắm rửa xong. Mặc đồ ngủ vụng trộm đi ra phòng khách. Đem những cái kia CD từ ghế sofa trong khe hở mò ra. Vừa mới mở ra DVD. Nhưng là đột nhiên lại nghĩ đến. Vạn nhất Âu Minh đột nhiên đi ra mà nói. Đây chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Trời ạ, vậy đơn giản quá lúng túng được không? Dư Lý Lý không dám tưởng tượng. Nếu như Âu Minh phát hiện mình đang tại cõng hắn nhìn lén loại này phim mà nói. Sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Nhưng là Dư Lý Lý vừa vội bách mà nghĩ muốn nghiệm chứng mình là không phải. Lãnh cảm. Vì đề phòng vạn nhất. Dư Lý Lý vẫn là quyết định chui vào trong thư phòng. Quấy rối một lần Âu Minh. Đi vào trong thư phòng. Lại phát hiện Âu Minh không trong thư phòng. Lặng lẽ tản bộ đi đến trong phòng. Quả nhiên nghe thấy được gian phòng trong phòng tắm đầu truyền đến ào ào ào tiếng nước. Buông lỏng một hơi, Dư Lý Lý lặng lẽ chạy về trong thư phòng. Trước tiên đem cửa thư phòng khóa lại về sau. Mới đưa máy tính lần nữa mở ra. Đem DVD đóng gói hủy đi về sau. Bỏ vào máy tính đĩa CD bên trong. Rất nhanh, hình ảnh liền đi ra. Dư Lý Lý không hiểu cảm giác có chút khẩn trương. Nhìn xem cái kia có chút hố cha nội dung cốt truyện. Khóe môi run rẩy. Đem con chuột điểm tiến nhanh về sau. Dư Lý Lý nhìn xem cái kia màn hình. Rốt cục, nhảy vọt qua đủ loại nội dung cốt truyện làm nền. Dư Lý Lý trực tiếp điều chỉnh đến có lực bạo hình ảnh bộ phận đi qua. Nhẫn nại tính tình nhìn trong màn hình nam nữ hôn tới hôn lui. Ôm tới ôm lui. Còn phát ra đủ loại sao sao thanh âm. Dư Lý Lý trơ mắt đủ loại tiền hí đều làm sau khi xong. Rốt cục đi tới chính đùa giỡn. Nhìn xem nam kia đi vào. Cái kia nữ lại là thống khổ lại là khoái hoạt bộ dáng kêu to lên. Thùng thùng cửa thư phòng bị đột nhiên gõ vang. Dư Lý Lý toàn thân một cái giật mình. Tranh thủ thời gian hô một tiếng. Ta ở bên trong. Bên ngoài giống như là lặng yên một lần. Âu Minh hỏi. Làm gì giữ cửa khóa. Ta tại. Dư Lý Lý có chút khó mà mở miệng. Vùng vẫy một hồi. Mới lên tiếng. Ta đang luyện công đâu? Âu Minh, bên ngoài không thấy động tĩnh. Dư Lý Lý cuối cùng là thở dài một hơi. Ánh mắt về tới trên màn hình. Bên trong đang tại đại chiến. Quá trình rất dài. Không phải dây nam. Giám định hoàn tất. Nhưng là, Dư Lý Lý lại là thực. Thấy vậy một chút cảm giác đều không có. Đột nhiên, thư phòng cửa bị mở ra đến. Âu Minh vừa tiến đến. Chỉ nghe thấy máy tính trong loa truyền đến ừ a a thanh âm. Dư Lý Lý cảm giác giống như là làm chuyện xấu bị bắt bao một dạng. Lúc này chính là kinh hãi. Luống cuống tay chân đem màn ảnh máy vi tính tắt. Nhưng là, trong loa đại chiến vẫn đang tiếp tục. Dư Lý Lý trên mặt nổ đỏ. Dương mắt chỉ nghe thấy Âu Minh cái kia ý vị thâm trường ánh mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.